Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Thiên thần giáo bên trong 36. Sáu, Ngạc Yêu cảm giác mình bị vũ nhục. Tại nó thẩm mỹ quan bên trong, mình mới là rất cường đại, rất cường tráng, đẹp trai nhất sinh vật. Nó trừng lớn kia một đôi như là đèn lồng đồng dạng ám kim sắc con ngươi, nhìn chằm chằm Tô Trạch khuôn mặt. Sau một khắc, thở một hơi thật dài. Vị này không biết rõ là nhân loại hoặc là những giống loài khác quái vật. Mặt xanh nanh vàng, đầu đầy tóc đỏ, tướng mạo đơn giản có chút khó coi. Hắn xấu như vậy, tự nhiên sẽ ghen ghét so với hắn dáng dấp anh tuấn sinh vật. Không sai, nhất định là như vậy. Ngoặc kép, Tô Trạch đọc hiểu Ngạc Yêu nhãn thần. Trong tay vô trần kiếm có chút dùng sức. Ngạc Yêu dây sợ, cả kinh kêu lên. Đừng giết ta, đại ca đừng giết ta. Dương Trường Hồ thực chất có một cái ổn định không gian thông đạo, thông hướng thiên thần giáo tổng bộ. Chỉ có ta mới có thể mở ra. Ta không tin. Tô Trạch rút kiếm muốn chém. Ngạc Yêu vội vàng thôi động khí huyết chi lực. Ông, một đạo xen lẫn yêu khí khí huyết chi lực bắn vào đáy hồ. Lập tức mặt hồ run lên. Một cái thông đạo xuất hiện ở trong nước. Dòng nước thông đạo dưới đáy chính là một tòa đen nhánh không gian thông đạo. Xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ngạc, Ngạc Yêu thanh âm im bặt mà dừng. Đầu của nó lăn xuống một bên, một đôi ám kim sắc trong con ngươi tràn đầy vẻ không hiểu. Tô Trạch thu kiếm, biến trở về nguyên thân. Y phục trên người hắn đang thi triển pháp thiên tượng địa, thời điểm đã bị vỡ nát. Lúc này chậm rãi lại đổi lại một bộ quần áo mới. Xem ra ta không chỉ muốn luyện chế pháp bảo mặt nạ, còn phải luyện chế một bộ pháp bảo chiến y. Nếu không về sau vừa biến thân, liền phải giống như hôm nay, mặt xanh nanh vàng, màu son tóc không nói, còn phải trần như nhộng. Ta luôn không khả năng sẽ thấy ta xấu người như vậy toàn bộ giết chết a. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Ngạc Yêu còn chưa đạt tới phong hầu cấp độ, vẻn vẹn là Tô Trạch cung cấp 100 vạn cường hóa điểm. Tô Trạch lại thu hồi thi thể của nó. Về phần đầu lâu, Tô Trạch lười nhác thu. Nhìn thoáng qua Ngạc Yêu đầu lâu, Tô Trạch lắc đầu nói. Nghe nói cá sấu hình thể mặc dù lớn, có thể đại não cùng chim sẻ đại não đồng dạng lớn, trí lực rất thấp. Dù là tiến hóa đến tuyệt điên, sinh mệnh cấp độ phát sinh biến hóa, có thể trí thông minh đề cao có hạn. Lão tử chỉ là khảo vấn ngươi, có hay không nói ngươi nói liền không giết ngươi, làm gì nói thống khoái như vậy. Đáng tiếc, loại này thiểu năng, có lẽ có thể lừa gạt một cái, cho Tử Tình Kim Mao Viên làm bạn. Bất quá ngươi thấy được ta xấu xí một mặt, không thể không giết. Mặt xanh nanh vàng Tô Trạch có thể chịu, có thể bằng phẳng thân thể, không thể nhịn. Tô Trạch thậm chí có chút tiếc hận, hắn còn không có đối người hoặc là đối yêu thú dùng qua hình đâu. Có lẽ tự mình nên tìm cái thời gian, thí nghiệm một cái mãn thanh thập đại cực hình. Hắn bước ra một bước, chui vào không gian thông đạo. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, Tô Trạch liền xuất hiện ở một tòa chim hót hoa nở thời gian. Mà Dương Trừng Hồ mặt hồ thì là cấp tốc trở nên bình tĩnh. A, không gian này thông đạo thần kỳ như vậy sao? Tô Trạch nhìn phía sau cấp tốc đóng lại không gian thông đạo. Ngoại trừ nhàn nhạt không khí rung động, thật giống như cái gì cũng không có. Không khỏi bắt đầu lo lắng, nguy rồi. Ta quên hỏi như thế nào mở ra không gian thông đạo. Tô Trạch đột nhiên nghĩ đến, nếu là thiên thần giáo không gian thông đạo, thiên thần giáo tất nhiên có người biết rõ không gian thông đạo mở ra phương pháp. Bất quá, loại này mở ra phương pháp, tất nhiên nắm giữ tại thiên thần giáo tầng cao nhất trong tay. Tô Trạch thầm quyết định, chờ sau đó đến lưu một cao thủ, sau đó nghiêm hình tra tấn, ép hỏi không gian thông đạo mở ra phương pháp, nếu là hắn không chết thừa nhận, có lẽ mãn thanh thập đại cực hình, liền có thể đạt được thực tiễn. Tô Trạch trong lòng, ẩn ẩn có chút nhỏ kích động, hắn bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía, phía trước là một tòa thành thị tính toán không lên phồn hoa, có thể quy mô cũng không tính quá nhỏ, diện tích đoán chừng cùng Vân Quốc một cái trấn nhỏ tương đương. Bên trong không có bao nhiêu nhà cao tầng, hết thảy kiến trúc đều là giả cổ, trong thành nhỏ xanh hóa cũng làm rất không tệ. Tô Trạch dọc theo rộng lớn cứng lại đường hướng về thành nhỏ đi đến, không khỏi rơi vào trầm tư. Đây là động thiên bí cảnh, không quá giống a. Nghe nói động thiên bí cảnh bên trong vũ trụ năng lượng cực kỳ nồng đậm, là ngoại giới mấy lần. Tại sao ta cảm giác cái này cùng bên ngoài không sai biệt lắm? Tô Trạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trời xanh thăm thẳm, còn có mấy đóa mây trắng trôi nổi. Lấy điện thoại ra, thế mà còn có tín hiệu. Bất quá tay cơ mạng lưới lại biến mất, đoán chừng nơi này hẳn là một loại nào đó hạn chế, chỉ có thể gọi điện thoại, không thể lên mạng phát màu tin WeChat cầu cầu loại hình. Nơi này còn tại Hải Lam Tinh. Một nháy mắt, Tô Trạch nghĩ đến rất nhiều, trách không được vương hầu vị kia thám tử có thể thường xuyên cho hắn truyền lại tình báo. Về phần làm không rõ ràng nơi này đến cùng tại Vân Quốc cái nào địa phương. Thứ nhất, khả năng thiên thần giáo đối tất cả giáo chúng có nghiêm khắc quản lý. Thứ hai là, nơi này không có mạng lưới, cho nên không có biện pháp điện thoại định vị. Chỉ là, lại một cái nghi vấn theo trong đầu xông ra. Ngoặc kép, người đâu? Nhìn xem thành nhỏ quy mô cũng không tính là nhỏ, mà lại thiên thần giáo nếu thật là từ Bạch Liên giáo diễn hóa mà đến. Như vậy tồn thế cũng 1000 hơn mấy trăm năm, trước đây coi như chỉ có mấy chục người, bây giờ cũng có thể sinh sôi ra một cái không rơi đi. Người đều đi nơi nào? Ngoài thành, yên tĩnh, bên trong thành, ngược lại là còn có lẻ loi ánh sao dòng người. Tô Trạch tiện tay bắt lấy một vị, hung thần ác sát hỏi, người đâu, người mẹ nó cũng đi đâu? Người này, cũng chính là bốn ngũ phẩm, tuổi tác cùng Tô Trạch tương tự, kém chút sợ tè ra quần, vội vàng nói, thần chủ đại nhân có lệnh, ngũ phẩm phía trên, toàn bộ đi tiên cảnh nghênh đón thượng sứ. A, người không phải ta dạy bên trong người. Vừa mới còn dọa đến sụi lơ trên mặt đất thanh niên, đột nhiên bạo phát, hắn hai mắt đỏ bừng, khóe mắt, khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát, nhào về phía Tô Trạch, phẫn nộ quát, ác ma, ngoại giới ác ma, lại dám xâm nhập ta bộ thánh địa. Hôm nay ta vương ma tử muốn chính tay đâm ác ma, là tổ tiên của ta báo thù. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, hắn tiện tay đem cái này cái gì vương ma tử một bàn tay đánh bay. Trong lòng một tiếng, ngọa tào, đây là thiên thần giáo giáo chúng sao? Vì sao cảm giác, áp, có chút ngu xuẩn, chỉ là theo thanh niên cái này vừa hô, lập tức trên đường phố một đám người đánh tới, trong tay cầm đao kiếm, đằng đằng sát khí. Tô Trạch tinh thần lực chấn động, đem bọn hắn toàn bộ chấn choáng, tiện tay bắt lấy một vị trung niên tứ phẩm võ giả, quát hỏi, nói, tiên cảnh ở đâu? Ngoặc kép, PS, cảm tạ người chết mà giải thoát đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Phượng Hoàng sông đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.